Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tiện nghi rất nhiều. Nếu như là như vậy, vậy ngài liền căn bản không cần thiết hoa cái kia uổng tiền. Chỉ cần mua một ít chưa gia công ngọc thạch, sau đó để sư phụ trực tiếp cho ngài gia công thành đánh bóng thành từng khối là được. Thậm chí một ít hảo ngọc đầu thừa đuôi thẹo đều có thể hợp ngài sử dụng. Đương nhiên được ngọc đầu thừa đuôi thẹo giá cả cũng không thấp. Nhưng khẳng định so với ngài vừa nãy muốn cái kia khối phỉ thúy vật trang sức muốn tiện nghi không? Ít, Đường Nhã Huệ nghe vậy nói ra. Trong lòng càng ngày càng kỳ quái người thiếu niên trước mắt này người đến tột cùng muốn bắt những. Này ngọc đi làm cái gì? Ngọc thạch ở dân gian từ xưa tới nay liền tồn tại rất nhiều cùng thần quỷ mờ mịt tương quan truyền. Thuyết, vì lẽ đó cổ đại rất nhiều vương công quý tộc chết rồi sẽ dùng ngọc thạch chôn cùng. Mà không phải vàng bạc, thậm chí đến bây giờ, rất nhiều người vẫn tin tưởng ngọc là có thể ích tà. Có thể trấn trạch, có thể tiêu tai, lý do sẽ đem ngọc thạch điêu khắc thành quan âm. Như ý, rồng, hổ, tỳ hưu các loại hình dạng, Đường Nhã Huệ là ngành nghề bên trong người, tự nhiên cũng nghe qua không ít có quan ngọc truyền thuyết. Cũng tiếp xúc qua một ít đem ngọc thạch đem ra làm đặc thù công dụng người. Chỉ là những người kia đại thể đều là đã có tuổi. Chí ít cũng là người trung niên, giống Cát Đông Húc như vậy còn trẻ, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa lập tức muốn lớn như vậy số lượng cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bình thường người cũng là mua cái mấy khối, mời người chuyên môn khắc thành yêu cầu hình dạng, sau đó xin mời đại sư mở quang cái gì, vì lẽ đó trong lòng là khó tránh khỏi hiếu kỳ. Đương nhiên Đường Nhã Huệ từ nhỏ tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin giáo dục. Nàng là không tin ngọc thạch cái kia chút thần bí công dụng nói chuyện. Cái kia nơi nào có thể mua được đây? Cát Đông Húc vừa nghe không khỏi càng ngày càng vui mừng. Vội vàng hỏi, nghĩ thầm, may là này quản lý là Đường Giật Viễn con gái. Bằng không chính mình một người cho tới bây giờ không phương diện này kinh nghiệm ở nông thôn lão. Vẫn đúng là muốn tìm rất nhiều uổng tiền. Ha ha, phía ta bên này liền có. Bất quá số lượng không nhất định đủ. Nhưng cũng không liên quan. Cái vòng này ta vẫn còn có chút người quen, có thể lập tức đi điều một ít lại đây. Phương diện giá tiền có ta giúp ngài đem quan, tuyệt đối sẽ không để ngài chịu thiệt. Đường Nhã Huệ nói ra, vật thật cảm ơn ngươi. Bất quá mở cửa làm ăn hình chính là lợi, nên kiếm lời ngươi vẫn là muốn kiếm lời. Không thể bởi vì ta nhận thức cha ngươi, ngươi liền không kiếm lời ta tiền. Đương nhiên thích hợp phải cho ta một ít ưu đãi. Cát Đông Húc cười nói. Bác sĩ Cát, ngày này liền khách khí. Giang Địa Châu bảo bên này. Bởi vì là công gia sự tình. Ta ngược lại không tiện gọi Nhã Huệ không kiếm lời ngài tiền. Còn cái khác không đủ số lượng. Người bán kiếm lời cũng là phải. Nhã Huệ người trung gian này tốt như thế nào kiếm lại ngài tiền đâu. Đường Giật Viễn không đợi con gái trả lời, cướp nói chen vào nói, bác sĩ Cát, là Cát tiên sinh còn là một thầy thuốc sao? Đường Nhã Huệ thấy nàng phụ thân xưng hô Cát Đông Húc vì là bác sĩ. Không khỏi bị sợ hết hồn, một người thiếu niên người, lập tức mở miệng mua 200 khối ngọc thạch chuẩn bị dùng để làm đặc thù công dụng cũng đã đủ. Kinh người! Bây giờ người thiếu niên này lại còn là cái bác sĩ. Hơn nữa nhìn nàng phụ thân dáng dấp kia, hiển nhiên là rất tôn sùng y thuật của hắn. Bằng không, lấy Cát Đông Húc như vậy nho nhỏ niên kỳ, nàng phụ thân như thế nào lại cố ý xưng hô hắn bác sĩ Cát? Ha ha, nào chỉ là cái bác sĩ, y thuật của hắn so với cha ngươi ta đều mạnh hơn rất nhiều. Nơi này không có người lạ nào. Đường Giật Viễn đổ không cần thiết ẩn giấu. Cái gì? Lúc này Đường Nhã Huệ là chân chính bị khiếp sợ đến. Nàng nhưng là biết cha hắn ở Giang Nam tỉnh Trung Y giới địa vị. cũng biết đảo ở y thuật phương diện, hắn xưa nay là rất ít phục người, chớ nói chi là một người thiếu niên người. Ha ha, Đường giáo sư ngươi cũng đừng cho ta hít hà. Vẫn là nói Ngọc sự tình. Nói Ngọc sự tình, Cát Đông Húc bị Đường Giật Viễn cho nói tới khá có chút xấu hổ lên. Đường Giật Viễn lúc này mới nhớ tới Cát Đông Húc cũng không thích người khác biết y thuật của hắn. Liền không lại tỉ mỉ giảng Cát Đông Húc y thuật thần kỳ vấn đề, mà là thần sắc nghiêm túc đối với Đường Nhã Huệ căn dặn nói: chuyện này chính ngươi biết là có thể tuyệt đối đừng cùng cái khác người nói lên, bằng không bác sĩ Cát nhưng là không còn biện pháp an tâm đi học. Biết rồi ba ba, ngươi yên tâm đi, chuyện như vậy kỳ thực coi như ta nói với người khác cũng không ai tin tưởng. Đường Nhã Huệ gật gù nói. Đường Giật Viễn ngẫm lại cũng là liền không lại căn dặn, mà là chuyển tới trên Ngọc Thạch đến nói: vậy ngươi nhanh lên một chút để người đem Ngọc Thạch đem ra cho bác sĩ Cát nhìn. Nếu như không đủ cũng vội vàng từ những nơi khác điều lại đây. Được rồi, Đường Nhã Huệ thấy phụ thân coi trọng Cát Đông Húc liền không dám làm lỡ, đáp một tiếng, sau đó lại cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền đi ra ngoài. Không quá thời gian bao lâu, nàng mang về một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia trong tay nhấc theo cái dương, đánh mở dương, bên trong thả đều là còn không có gia công phỉ thúy ngọc thạch. Chúng ta trong cửa hàng không gia công ngọc thạch trên căn bản đều ở nơi này. Ngươi xem một chút cái nào thích hợp, sau đó ta cho ngươi báo giá, lại để sư phụ giúp ngươi gia công. Gia công liền không lấy tiền, ngược lại chỉ là cắt chém một hồi. Đường Nhã Huệ chỉ trong dương ngọc thạch nói ra. Cát Đông Húc lúc này tâm hệ ngọc thạch cũng là không khách khí với Đường Nhã Huệ, cầm qua ngọc thạch từng khối dụng tâm cảm thụ. Đường Nhã Huệ đem ra chưa gia công ngọc thạch trên căn bản đều là nhu băng chủng cùng với trở xuống, tỉ như mềm mại loại, hoa thanh chủng, dầu thanh chủng, băng đậu loại, cũng không có cái gì pha lê loại. Băng chủng, càng đừng nói cái gì hồ cũ pha lê loại đế vương lục phỉ thúy, mặt sau những thứ này đều là phỉ thúy bên trong cao đương hóa. Khẳng định cần mời một ít danh gia thậm chí đại sư cấp nhân vật gia công. Bằng không chính là lãng phí tốt nhất vật liệu, lấy Giang Địa Châu bảo thực lực còn không nuôi nổi cấp độ kia danh gia cùng đại sư. Cũng không đủ tài chính đi mua tiến vào cái kia chút cao đương hóa. Nhiều lắm cũng là tiến vào vài món thành phẩm đặt tại trong cửa hàng, tăng lên một hồi cửa hàng đẳng cấp. Đương nhiên nếu thật là loại kia cao đương hóa, Cát Đông Húc cũng tiêu phí không nổi. Cát Đông Húc chọn chút cho rằng có thể dùng ngọc thạch, sau đó đem chúng nó trồng ở một bên. Tính toán lẽ ra có thể đánh bóng cái 140 đến 150 khối ngọc bài. Sau đó chỉ cái kia chút lựa đi ra hỏi Đường Nhã Huệ: những này cần bao nhiêu tiền? Phỉ thúy ngọc thạch nhập hàng cùng cái khác hàng hóa không giống nhau, động một chút thì là mấy chục vạn hơn triệu. Vì lẽ đó Đường Nhã Huệ vị này Giang Địa Châu bảo người phụ trách ở nhập hàng này một khối, vẫn luôn là tự mình phụ trách đàm phán đem quan, vì lẽ đó giá cả đều rõ ràng. Cát Đông Húc hỏi lên như vậy, nàng đem thành phẩm cùng lợi nhuận một thêm, nói tổng cộng cần 276,000. Tiện nghi như vậy, ngươi không toán sai chứ? Những này nên có thể chế tạo đại khái 140 đến 150 khối, ta cần có ngọc bài đây. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, bởi vì nếu theo trước dây chuyền giá cả chiết khấu 70%, lấy 140 khối đến tính toán, cũng gần như muốn 70 vạn, nhưng bây giờ giá tiền này dòng giã hàng rồi hai lần nhiều. Ha ha, cái này ta làm sao sẽ tính sai đây? Yêu cầu của ngươi thấp, vì lẽ đó có thể chế tạo cái 140 đến 150 khối ngọc bài. Nhưng nếu như chúng ta muốn đem chúng nó gia công thành dây chuyền, vòng tay loại hình trang sức, cái kia lãng phí là tương đối lợi hại, chớ nói chi là gia công phí dụng. Đến cấp bậc này ngọc, mỗi một kiện đều là do tác phẩm nghệ thuật đến điêu khắc đánh bóng. Không chỉ cần phải thời gian, hơn nữa cũng cần kinh nghiệm phong phú sư phụ già. Không thể giống đậu nành loại hình cấp thấp phỉ thúy tùy tiện gọi cái học đồ đều có thể ra công. Hơn nữa người lập tức mua như thế nhiều, chúng ta chỉ là chuyển sang tay kia. Ở giá cả trên giảm giá ta tự nhiên có thể cho càng nhiều. Vì lẽ đó như thế gãy tính được 276,000 cũng không tính thiếu. Nhiều hơn nữa, cha ta đoán chừng phải mắng ta gian thương. Đường Nhã Huệ nói ra, tuy rằng Đường Nhã Huệ giải thích giá cả vì sao lại cách biệt lớn như vậy, nhưng Cát Đông Húc là người thông minh, cũng sẽ không ngây ngốc cho rằng đây là hắn nên được giá cả. Hắn biết rõ, như không phải là bởi vì Đường Giật Viễn nguyên nhân, Đường Nhã Huệ xuống tay với hắn mới sẽ không như thế khách khí đây. Nói thế nào cũng phải mạnh mẽ làm thịt hắn một đao. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.